PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh ngủ, Dụ Diên đi vào WC rửa mặt vệ sinh rồi ra ngoài mở cửa phòng. Dụ Mẫn Dương mặc đồ vest, cầm trong tay hai ly sữa đậu lành, mấy chiếc bánh bao thịt kèm bánh quẩy đứng ở bên ngoài. Vừa tỉnh à, đúng lúc ăn sáng đi. Dụ Diên ngẩn người, mau chóng lách ra để chú mình đi vào. Dụ Mẫn Dương vào phòng rồi nhìn xung quanh một lượt. Không phải lần đầu tiên hắn đến chỗ này, nói là nhà mà nhìn qua chỉ như một cái phòng nhỏ. Vị trí cũng không tốt, tầng dưới là một số cửa hàng nhỏ tạp nham, làm hắn rất là lo lắng cho vấn đề ăn uống của chó mình. Bởi vì bình thường chỉ ăn cơm một mình, nên bàn ăn của Dụ Diên rất nhỏ, một người thì thừa, mà hai người nhìn có vẻ hơi chật. Cảm ơn, Dụ Diên tiếp nhận bữa sáng, đặt xuống bàn. Bàn hơi nhỏ, chú ngồi đừng ngại. Ngại gì, nhỏ hơn nữa còn ngồi suốt rồi. Hồi nhỏ Dụ Mẫn Dương cũng chỉ thuộc cảnh nghèo rớt mồng tơi, được cái gia đình hòa thuận nên cuộc sống cũng không quá khổ, hắn thoải mái ngồi xuống. Trước khi đi làm chú tới thăm cháu một lát, ăn xong đi liền. Hắn nhìn tai nghe bị để bừa trên bàn máy vi tính, lại hỏi. Tối qua lại chơi game đến đêm, không chú, ngủ sớm rồi. Dụ Diên cắn một miếng bánh bao thịt, ngon lắm, ngon thì ăn nhiều thêm, chú mua rất nhiều. Dụ Mẫn Dương nói câu thì dừng, rồi lại từ từ nói ra mục đích của chuyến đi lần này. Tiểu Diên, nhà chú năm nay cũng sửa xong rồi, hai tầng, tầng trên còn một phòng trống, nhìn hoàn cảnh cháu bên này thế kia còn khá xa nội thành, rất bất tiện, hay dọn thẳng rồi chuyển đến nhà chú đi. Không cần đâu chú, Dụ Diên không hề nghĩ ngợi từ chối thẳng, cháu ở đây rất tốt, với lại cháu hay phát trực tiếp, sẽ ồn ào ảnh hưởng đến chú. Một mình cháu ở đây chú không yên lòng được, cháu là thanh niên trưởng thành rồi, có gì mà còn không yên lòng. Dụ Diên cười cười, chú à, thật sự không cần lo lắng cho cháu đâu, cháu sống ở đây rất tốt. Dụ Mẫn Dương nghẹn lời, có lẽ là do khi còn bé không được bổ sung đủ chất, tuy vóc dáng nhìn qua vừa với tuổi, nhưng vóc người Dụ Diên vẫn rất nhỏ gầy, không lùn, nhưng cánh tay với eo rất nhỏ, hơn nữa da rẻ còn trắng nõn kèm theo khuôn mặt hiền hòa, làm hắn nhìn rồi nghĩ chỉ muốn đem hết các món ngon trên đời đến cho đứa cháu nhỏ trước mặt này. 4. Trên thế giới này không phải chỉ có con gái mới khiến người thương. Dụ Mẫn Dương lại khuyên vài câu, đều vô dụng, cuối cùng đành đứng dậy. Vậy chú đi làm đây, cháu cần gì thì cứ gọi cho chú, nhớ phải gọi đấy. Dụ Diên đồng ý tiễn người xuống lầu dưới. Chú à, sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho cháu qua tìm chú, đường ở đây nhỏ, chú lái xe vào cũng không tiện. Dụ Mẫn Dương đi rồi, Dụ Diên mới từ từ xoay người lên lầu. Mở máy vi tính ra, phát hiện Lô Tu Hòa đang online, avatar của cậu vừa sáng lên, bên kia liền lập tức gửi tin nhắn qua. Ông nội Lô mày nè, mợ nó rốt cục cậu cũng tỉnh rồi. Dụ Diên liếc nhìn thời gian, mới 9 giờ, trả lời, sao vậy? Ông nội Lô mày nè, còn phải nói à, cũng do tôi bữa nay dậy sớm, tiện tay mở xem trực tiếp, rồi giống như con bò đến các trực tiếp khác xem lấy kinh nghiệm, mới dẫn đến cho bản thân gặp phải chuyện đáng ghét nhất, làm tôi tức 2 giờ rồi. Ông nội Lô mày nè, tôi nhịn không nổi nữa, đang định gọi điện cho ông. Dụ Diên, cậu nói xem nào. Ông nội Lô mày nè, cái tên chơi hack hôm qua ông gặp đó, ông còn nhớ không? Góc truyện audio.com. Chân mày Dụ Diên cau lại, tiện tay đăng ký tài khoản trực tiếp, im lặng chờ tiếp đoạn sau. Ông nội Lô mày nè, cái tôi ấn xem, lại đúng là trực tiếp của tên đó. Gã streamer đó tên là Lão Thử, lúc tôi vào xem lại đúng là lúc gã đang chửi xéo ông, CMN tôi còn tưởng là tôi nghe nhầm đó. Ông nội Lô mày nè, hình như gã ta biết hôm qua ghép trận gặp phải cậu. Gã ta nói ông gà tâm lý kém, còn nói ông chính là một con bồi luyện tùy tiện cơ trên đường một cái, không chừng còn là ông chủ của ông. Lanh canh, không giống tiếng nhắc nhở của QQ, là tin nhắn trong tài khoản dùng để trực tiếp. Quản trị viên 03, chào Yansian, nhận được báo cáo từ streamer khác, nền tảng nghi ngờ cậu nói xấu, chửi bới hiểm nghi streamer khác, hiện giờ muốn tạm thời khóa tài khoản của cậu 1 giờ, kiểm tra lại video ghi lại để xem xét. Dụ Diên cau mày, liếc nhìn thời gian, đây là tin nhắn gửi từ 4 tiếng trước. Yansian, chào anh, kiểm tra xong chưa? Quản trị viên 03, xong rồi, tài khoản đã được mở lại. Yansian, vâng, tôi muốn báo cáo. Quản trị viên 03, cái gì? Dụ Diên tiến vào trực tiếp của Lão Tử, hiện tại thì chưa phát sóng, chắc là đang nghỉ ngơi đi. Cậu cũng không nhìn nhiều, copy lại ID trực tiếp của gã, sau đó gửi qua cho quản trị viên. Yansian, cậu ta báo cáo tôi những gì, tôi cũng báo cáo lại y vậy, anh kiểm tra đi. Quản trị viên 03, ở chỗ khác Lô Tu Hòa xóa hết tin nhắn, spam lại các vẻ mặt bánh bao. Dụ Diên, được rồi, chơi game không? Lô Tu Hòa, gì thế kia, ông không tức giận tí nào vậy? Dụ Diên, tức chứ. Lô Tu Hòa, sao không thấy? Dụ Diên, kìm nén chứ sao? Lô Tu Hòa, dù xem ông là ba ba của tôi, thì tôi cũng phải nói, Dụ Diên ơi ông nhát quá. Dụ Diên, nào có, tay Lô Tu Hòa đang gõ bàn phím ổn định dần lại. PUBG không giống các dòng game khác, không có sân đấu, cũng không có hình thức solo. Có mà, cho nên ở trò chơi này muốn ganh nhau thì cũng chỉ dùng miệng, hơn nữa thì không. 6. Cách duy nhất cũng chính là đánh lén, theo dõi sát sao trực tiếp của lão thử, mở trận game mới cùng lúc với gã. Đá stream, nhưng do người chơi quá xá đông, hai người muốn ghép chúng cũng cực kỳ khó, cho dù ghép chúng, cũng chẳng biết thằng nào là thằng cần tìm. Dụ Diên mở game, lại phát qua một tin, chơi không? Lô Tu Hòa hừ cái, ngoan ngoãn đăng nhập vào phòng. Ông không mở trực tiếp à? Tiếng Lô Tu Hòa truyền qua. Mở chứ, mà giờ luyện cho nóng tay một giờ lấy hứng trước đã. Chơi đùa hai tiếng xong làm Lô Tu Hòa rất thoải mái. Trước đó cậu ta còn đang lo lắng Dụ Diên vì chuyện đó mà tâm trạng sẽ không tốt gây ảnh hưởng đến thao tác. Do cậu càng nghĩ quá rồi, bữa nay Dụ Diên thấy thần giết thần, nổ súng kia toàn bộ cảng Rio, hung hãn gấp mấy lần ngày trước. Dụ Diên uống một hớp nước mở trực tiếp lên. Sau khi streamer bật trực tiếp, những ai đã ấn theo dõi sẽ nhận được nhắc nhở, mau chóng gần chừng 100 người vào xem. Phát like rồi kìa, vui ghê. Hôm qua tôi xem cậu like xong, lúc ngủ còn nằm mơ mình đang chơi game. Nhưng mà tôi còn chưa mua PUBG. Chơi PUBG bản PC phải bỏ tiền mua tài khoản. Bữa này kéo theo bạn bè Tấu Hài cùng Hạ Ố, người cạnh streamer trong phòng kia là ai thế? Cái hả, nhân vật game của Lô Tu Hòa giống với Dụ Diên, đều là nữ, có điều nhân vật nữ của Dụ Diên là đầu chọc da đen, mà của Lô Tu Hòa thì khác. Da trắng, khuôn mặt dễ nhìn, áo đen bó sát người, váy ngắn caro màu vàng, sexy vãi nồi. Góc truyện audio.com, ID game của cậu ta là Niludi, vỏ bọc ngoài nhìn thì rất thanh tú, thực tế thì lại là ông nội Lô mày nè. 2. Cái nhân vật của Dụ Diên đúng chất mấy thanh niên PUBG PC hay update video trên YouTube đi châu người các kiểu. 1. Là bạn mình thường hay chơi cùng. Dụ Diên liếc nhìn nhánh kinh nghiệm tăng cấp trực tiếp của mình. Nếu cấp bậc streamer có thể lên 3, mình sẽ chơi game một ngày cùng bạn bè. Vừa nói xong, liền lừa quà miễn phí của hơn 100 khán giả vừa vào xem hôm nay. Tít tít, Lô Tu Hòa lại gửi tin nhắn kêu kêu tới. Ông nội Lô mày nè, tôi có nên mở micro không? Ảnh hưởng gì đến trực tiếp của ông không? Dụ Diên cũng không kiêng dè gì, mở luôn cho các khán giả cùng xem, nội dung đối thoại phát trong trực tiếp. Không ảnh hưởng gì, mọi người còn không thích xem máy tính offline nữa kìa. Dụ Diên nói xong, đóng khung chat lại, mở game ra. Lô Tu Hòa, còn không phải do tôi ngại sao? Sau 3 phút, giọng Lô Tu Hòa vang vọng trực tiếp. Ôi đờ cờ mờ, con dog này quấn sau tôi giết. Diên Diên mau tới cứu tôi, Dụ Diên còn đang ở nhà bên cạnh, tôi chỉ có súng lục, súng gì đối với ông mà nói quan trọng lắm không, cho dù chỉ cần cho ông một cái chảo, không, một cái liềm thôi, đều có thể hạ hết đối thủ xuống. Lô Tu Hòa nói, bà ơi, mai tới cứu con, gã đó muốn hạ tôi. Ha ha ha ha, tiếng gọi ba này quá là thật lòng cảm động. 1. Nịnh người giỏi thế, mới xem là biết luyện qua nhiều rồi. Dụ Diên nắm súng lục ngồi xổm ở sân thượng, thờ ơ vô cảm với lời nịnh nọt của thằng bạn. Súng cậu đang cầm là P1911, cũng là khẩu súng yếu kém nhất trong lòng các người chơi, dung lượng đạn chỉ có 7 viên, mà súng lục lại rất chi là thử thách thao tác của người chơi, nếu như trong 7 phát đạn này không giải quyết được kẻ địch thì rất là vướng tay vướng chân. Kẻ địch xuất hiện trong tầm mắt của Dụ Diên, trên tay cầm một khẩu AKM, nếu đối mặt bắn nhau, chỉ cần người ta có chút kỹ xảo, thì phần thắng thuộc về cậu nhỏ vô cùng. Đừng cứu, nếu không sẽ mau chóng hít đất đóng thành hòm. Sau khi chết sẽ biến thành hòm gỗ, người giết sẽ đến lút xác. Bình luận vừa hiện, nhân vật đang trốn ở sân thượng bỗng nhiên đứng lên, sau đó bấm ống ngắm. Bởi vì không nhặt được ống ngắm, cho nên thao tác bật ngắm này có vẻ rất vô bổ, mà lại còn khó khống chế. Súng lục có thể gắn được Red Dirt. Đoàng, Dụ Diên tìm đúng thời cơ, lập tức nổ súng, theo tiếng súng, máu xanh lục trên người kẻ địch không ngừng bốc lên, mà gã đó cũng mau chóng phản ứng, nhảy lên liên tục lấy đà trốn đường đạn bay tới. Máu trong game có thể chỉnh sang xanh lục hoặc đỏ. 4 giây sau, phía dưới màn hình xuất hiện một dòng chữ trắng. Bạn dùng P1911 hạ Oxbisenip, 66.666.666 tay súng thần. Thật là lợi hại, độ chính xác của khẩu súng này rất rất thấp đó, bình thường tôi thấy đều không nhặt. cảm giác streamer còn chưa đủ nhẫn tâm, đổi lại là tôi mà cầm khẩu P1911 này, đừng nói là cứu đồng đội, mà tôi còn chạy đi thật xa. Không còn cách nào, dụ Diên gạt chết luôn gã, rồi chạy lên lầu cứu Lô Tu Hòa đang bị knock out, giọng điệu trêu tức. Một tiếng ba ba, cả đời ba ba. Lúc mà Dịch Sâm mở trực tiếp ra, đúng lúc nghe được câu này. Giờ này anh đang ngồi trong xe chuẩn bị tới chi nhánh Star TV dự họp, vốn trong xe còn đang im lặng đột nhiên phát ra một câu nói này, làm cho trợ lý cũng không nhịn được nhìn ông chủ thông qua kính chiếu hậu. Cocchuyenaudio.com, người phụ trách Star TV đang ngồi cạnh tài xế lập tức mở miệng hỏi. Dịch Tổng, ngài đang xem trực tiếp. Dịch Sâm tiện tay cắm chân tai nghe vào, rồi đeo lên tai, vẻ mặt đạm bạc. Ấn nhầm, là ấn nhầm ứng dụng, kết quả mới vào client, thì nhìn thấy dưới góc phải có chữ một màu đỏ. Phép buộc anh nhấn vào, phát hiện là streamer nhỏ hôm qua anh xem. Ra vậy, người phụ trách đáp lại, trôi qua 2 phút phát hiện ông chủ vẫn còn đang xem. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi. Dịch Tổng, ngài đang xem streamer nào trực tiếp vậy? Trong game, thao tác dụ Diên xuất ra phải gọi là highlight, thanh máu còn nửa mà từ trên lầu nhảy xuống, thế mà cũng ở trong khoảng rơi đó hạ gục một gã. Kẻ địch đó bị cậu hạ gục liền mở micro. Tất cả, trời, vừa xảy ra gì vậy? Siêu nhân à, dụ Diên cũng không vội gạt luôn gã, cậu mở micro trực tiếp Star TV 6.969.323, sexy streamer online dạy bắn súng, không cần tiền ghi danh, không học được thì dẹp. Bên trong xe, Dịch Sâm nghe hết cuộc đối thoại, khóe miệng bất giác cong lên, giọng nói như thường. Một streamer sexy nhỏ, mặt người phụ trách trắng bệch, tên nào không có mắt lại ở ban ngày ban mặt phát sóng nội dung này, cách chương.